Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, thứ 660 chương Tiến Lao Thấy Nhân 04. Bất quá Tiểu Nga ở đáp ứng Lý Vũ phóng dược hãm hại Phượng Giao thời gian. Nên nghĩ đến, phản bội nhân hội có cái gì kết cục, có lẽ Vương Phượng Chi, Phượng Thanh có thể theo kinh triệu phủ sống ra. Thế nhưng Tiểu Nga, Lý Vũ là tuyệt đối không có mệnh, còn có A, Phượng Huấn bất tính toán đi cứu con gái ngươi, cháu gái Nga, hình như ngay cả ngươi ngoan cháu ngoại đô không có động tĩnh. Phượng gia đã vứt bỏ Vương Phượng Chi hai mẹ con cái. Thừa tướng cảm giác thế nào? Vương thần trong lòng trầm xuống, hắn liền biết người trước mắt sẽ không dễ dàng phóng quá nữ nhi. Đâu nghĩ đến nàng động tác như thế cấp tốc. Lúc này mới mấy ngày mà thôi, ngươi muốn đơn giản là ta hối hận, đau lòng mà thôi, chúc mừng ngươi, ngươi làm được, Vương thần trên mặt một mảnh cho nguội, trong nháy mắt hình như lão vài tuổi, người còn lại nghe thấy tin tức này. Trước Vương thần an ủi bọn họ nói Phượng gia sẽ phái người đến cứu chuyện của bọn họ. Liền có vẻ cực kỳ buồn cười, bọn họ bản còn ôm cực đại hy vọng, nhưng bây giờ tuyệt vọng. Ốc còn không mang nổi mình ốc người, đâu còn có thể cứu bọn họ. Phượng Giao cười đến cực kỳ vui vẻ, đáy mắt lại là một mảnh lạnh giá. Ngươi thật đúng là xem nhẹ bản cung này còn cái gì cũng không làm. Ngươi liền đau lòng, hối hận, nhà ngươi nữ nhi, cháu gái là người, chẳng lẽ ta thần y Sơn Trang chính là cặn bã? Ha ha! Vương thần, người lúc trước nghĩ đến phải đem Nam Cung gia nam nhân đều giết chết thời gian. Nên nghĩ tới, nếu như không thành công ngươi kết cục hội là như thế nào? Ngươi còn là thái tự tin, không biết trên đời này cho tới bây giờ đều là trường giang sóng sau đẻ sóng trước. Người này Tiền Lãng Đô sắp chết ở trên bờ cát, lại còn tràn đầy tự tin. Cả ngày nhe nanh múa vuốt, nếu không phải ngươi kia ngu xuẩn nữ nhi. Vương gia Phượng gia gì còn như vậy không? Bị Phượng Giao như thế cái tiểu nữ oa giáo huấn. Vương thần trên mặt tự nhiên cảm thấy không dễ nhìn. Thế nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận. Từng chữ đều nói ở tại đốt. Nữ nhi của hắn từ nhỏ liền bị hắn giáo dưỡng cao ngạo không chịu thua. Năm đó Nam Cung Dĩnh xuất hiện vốn là chàng tai nạn. Là của Nam Cung Dĩnh, cũng là của Vương Phượng Chi. Vương thần chào phúng cười, ngẩng đầu đi nhìn Phượng Giao đảo, vậy ngươi bây giờ còn muốn như thế nào? Thế nào? Phượng Giao mỉm cười, thuần trắng vô hại, bản cung trước không phải là nói sao? Muốn cho ngươi sống không bằng chết, lời này vừa nói ra. Vương thần tâm triệt để trầm tới đáy cốc, đây chính là không chết không thôi à, nàng rốt cuộc còn có thủ đoạn gì nữa chờ đợi mình đâu? Phượng Giao đả kích Vương thần một phen, mang theo Bích Liên ly khai, thân thể đau đớn rất đơn giản, cổ kim nội ngoại có rất nhiều hình cụ, cho dù chỉ dùng thượng trong đó một chút, Vương thần cũng không tất có thể kiên trì xuống, nhưng này không đủ, Phượng Giao muốn là đột phá Vương thần tâm lý phòng tuyến. Nàng muốn cho Vương thần chính mình sụp đổ, tìm chết lại không chết được, trở lại phòng khách. Tô Triệt, Sát Linh hai người còn đang. Phượng Giao hỏi Sát Linh đạo, cha ra Vương Phượng Chi muốn Lâm Hổ đi làm cái gì không? Sát Linh gật đầu, đạo, là, sau ngày đó tương Lâm Hổ bắt khởi lai, cầm Vương thần lệnh bài đi hỏi. Lâm Hổ nói Vương Phượng Chi muốn hắn tương chủ tử thất trinh tin tức truyền bá ra ngoài, Phượng. Giao có chút kinh ngạc, Vương Phượng Chi điên rồi phải không? Nàng đi đâu lý tìm cho nàng tìm cái nhân tình đi. Hơn nữa thiên hạ này người nào không biết Ngọc Lưu với nàng vô cùng tốt. Chẳng lẽ nàng là đầu óc ngốc mới đi ngoại tình. Nàng biên cái gì cố sự. Chủ tử xuất giá tiền liền cùng thất hoàng tử có nhiễm. Thời gian như vậy thất hoàng tử đích thực là vẫn đi Phượng Phủ. Mà Phượng Thanh vừa lúc là không ở trong phủ. Vương Phượng Chi cũng không ở. Rất dễ bị lợi dụng sơ hở, mà Phượng Thanh bị hưu, cũng là chủ tử một tay trù hoạch. Hết chương.